Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, vinh quang vỏ xe phòng hờ. Ngươi có phải hay không? Yêu thích ta? Sở Lưu Mộng trông coi Triệu Dục, hỏi thẳng thắn trực tiếp, không hề che lấp cùng hàm xúc. Kỳ thực lúc này Sở Lưu Mộng có thể tiếp tục giả vờ ngốc, coi như nàng giả ngu hoặc là cố ý không hỏi, Triệu Dục cũng sẽ không nói cái gì, thậm chí cũng sẽ không ý thức được. Không phải làm rõ tầng quan hệ này, về sau cũng có thể tốt hơn ở chung. Nhiều nhà gái mà nói, chẳng khác nào thu nhiều một cái vỏ xe phòng hờ. Hơn nữa không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Thế nhưng Sở Bạch Liên không phải bình thường biết chi. Hắn làm như thế nào ra không biết xấu hổ như vậy sự tình đâu. Lúc này nếu như lại xem không hiểu Triệu Dục ý tứ, đây chẳng phải là đang giả ngu, dựa vào giả ngây giả dại treo nam nhân. Thấp như vậy đoan thủ đoạn Sở Bạch Liên chẳng đáng trở nên. Triệu Dục ngẩn người, hắn hoàn toàn thật không ngờ Sở Lưu Mộng sẽ hỏi thẳng thừng như vậy. Hắn thậm chí thật không ngờ Sở Lưu Mộng sẽ hỏi ra những lời này. Biểu hiện hôm nay trên cơ bản đều thất bại. Từ đầu với đuôi, không có bất kỳ một chuyện nhịp điệu là trưởng khống ở trên tay mình. Cho nên vốn chuẩn bị thông báo cũng không hề nói ra. Hắn cảm giác độ hào cảm không có tăng đi lên. Mạnh mẽ giống như Sở Lưu Mộng thông báo cơ bản bía TGG. Hơn nữa về sau nói không chừng còn có thể xa lánh hắn. Thế nhưng trận này pháo hoa là hắn tỉ mỉ chuẩn bị. Cứ tính như vậy, hắn cũng hiểu được đáng tiếc cùng không cam lòng. Thế nhưng, quả nhiên vẫn là quá rõ ràng rồi sao? Triệu Dục trong lòng níu chặt, một vị đắng cho đã mắt ra. Bất quá, quả nhiên là nàng a, nếu đã nhận ra cũng sẽ không giả ngây giả dại. Tâm linh thuần khiết không có có một tia tạp chất. Triệu Dục hít sâu một hơi, chuẩn bị phủ nhận, hắn biết lấy hai người bây giờ độ hảo cảm, bị cự tuyệt có khả năng là 99%. Triệu Dục trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng mà phủ nhận ngữ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền đối mặt Sở Lưu Mộng trong suốt đôi mắt, không khỏi sửng sốt, cặp con mắt kia dường như trên thế giới xinh đẹp nhất bảo thạch, dường như sáng trong trăng sáng. Phảng phất có chủng kiểu khác ma lực. Triệu Dục phát hiện tại mình vô luận như thế nào cũng nói không nên lời dối tới. Ta, đúng vậy, ta đích xác cố gắng thích ngươi. Triệu Dục ấp a ấp úng, vò đầu bứt tai, cúi đầu, mặt đỏ lên, tựa như đợi ai huấn một cái tiểu nam sinh. Miệng của hắn đã từng nói quá nhiều dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình lại là đần như vậy kém cỏi. Thật không? Sở Lưu Mộng tầm mắt rủ xuống, lông mi thoáng chớp động vài cái. Triệu Dục trong lòng khẩn trương cực kỳ, trái tim rầm rầm rầm phảng phất 1000 cái thỏ ở bật đát. Mặc dù nhưng đã đoán được kết quả, thế nhưng vẫn sản sinh một tia ước ao. Một phần vạn, vạn nhất đối phương muốn là đồng ý nữa nha. Thế nhưng Sở Lưu Mộng kế tiếp lại vô tình phá vỡ Triệu Dục ảo tưởng không thực tế. Xin lỗi, ta không thể tiếp thu ngươi. Thẳng thắn, quả đoán, không chút rông dài, như nhau hắn cự tuyệt trường học này hướng hắn thông báo nam sinh. Đây là Sở Bạch Liên ưu điểm, cự tuyệt liền cự tuyệt dứt khoát, ám muội không rõ chỉ là đê đoan trà xanh chỉ có biết dùng sáo lộ. Bạch Liên trình độ không biết so với các nàng cao bao nhiêu. Triệu Dục cắn môi, thanh âm có chút run rẩy. Vì sao? Chúng ta không thích hợp. Sở Lưu Mộng trên mặt có chứa chút bi thương. Tuổi tác, thân phận, những thứ này đều tính là cái gì đâu? Triệu Dục cắn răng một cái, nảy sinh ác độc nói. Chẳng lẽ là nhà ngươi thân thích không cho ngươi nói yêu thương sao? Ta tự mình đi theo chân bọn họ nói. Hắn cũng không tin, một đám nông dân còn có thể cự tuyệt hắn cái này kim quy tế. Một cái dương tiền ném qua, bọn họ còn có thể cự tuyệt rồi. Không phải, ta bá bá bọn họ đối với ta rất tốt, cũng không ước thúc ta yêu tự do. Sở Lưu Mộng lắc đầu, nào chỉ là không hẹn bó buộc hắn yêu đương tự do. Còn cổ vũ vì sở ra hắn cưới nhiều vài cái, cho nên Sở Lưu Mộng không đề nghị Triệu Dục đi tìm sở ra thôn. Bởi vì hắn nếu như chọc giận sở ra người, đừng nói Triệu Dục, coi như là Triệu Dục phụ thân cũng phải xui xẻo theo. Thật vất vả tìm được một cái như vậy thú vị món đồ chơi, cứ như vậy bị người khác chơi hư chẳng phải là quá đáng tiếc. Vậy tại sao? Là bởi vì ta nhóm tuổi tác chênh lệch quá xa, hay là bởi vì thân phận không giống với? Cũng là ngươi, ngươi đã có người mình thích. Triệu Dục không cam lòng truy vấn. Hắn đột nhiên nghĩ tới vừa rồi tốt Sở Lưu Mộng gửi tin nhắn diễn viên. Mẹ kiếp, tốt nhất đừng cho hắn biết là tên khốn kiếp kia Tiểu Minh Tinh đang đào chính mình góc nhà. Nếu như Sở Lưu Mộng thích cái loại này minh tinh quang hoàn, hoặc là mình cũng đi hỗn vòng giải trí, hắn cảm giác mình dung nhan trị vậy là đủ rồi. Chỉ là vấn đề duy nhất là ngoại trừ cái kia mình mở chơi công ty đĩa nhạc, nhà mình ở vòng giải trí không có sản nghiệp, cái này không có bối cảnh chơi thế nào a? Hoặc là trở về rượt dây lão nhân hướng vòng giải trí phương diện đầu tư, không đồng ý liền vừa khóc hai náo ba treo cổ. Trong nháy mắt, Triệu Dục trong lòng bách chuyển thiên hồi, nảy sinh vô số loại ý tưởng. Không phải, Sở Lưu Mộng lắc đầu, bình tĩnh nói, ta hiện tại, đối với yêu đương không có ý kiến gì, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta nghĩ ta cũng rất khó thích một người a. Nghe xong Sở Lưu Mộng lời nói, Triệu Dục nhưng trong lòng thì bình tĩnh không ít, hắn không cảm thấy Sở Lưu Mộng là đang nói láo. Hắn tin tưởng như băng núi tuyết liên vậy thuần khiết Sở Lưu Mộng chắc là sẽ không đối với hắn nói láo. Nam nhân chính là chỗ này sao, một loại ích kỷ động vật. Chính mình không chiếm được nào đó dạng bảo bối cũng không phải là không thể tiếp thu. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là người khác cũng không thể đạt được. Sở Lưu Mộng lộ vẻ nhưng chính là cái này bảo vật. Hắn Triệu Dục hiện tại không chiếm được biết rất khẩn trương. Bởi vì sợ bị người khác đoạt đi, nhưng là khi hắn biết được người khác tạm thời cũng không chiếm được thời điểm, vậy rất an tâm, chí ít chính mình cơ hội vẫn rất lớn, còn nhiều thời gian. Sở Lưu Mộng cắn môi một cái, lộ ra một tia thần sắc khó khăn, cho nên, người cũng không cần nữa đối ta tốt như vậy, ngày hôm nay bữa cơm này, hẳn là thật đắt a. Về sau xin không cần còn như vậy. Người nhất định sẽ gặp phải càng thêm thích hợp người nữ sinh. Không quan hệ, đây là ta tự nguyện, ta không để bụng số tiền này. Không phải, như ngươi vậy, ta thật khó khăn. Sở Lưu Mộng cúi đầu, có chút không được tự nhiên liêu rồi đem sợi tóc, nhẹ giọng nói, ta cảm giác mình tựa như ở coi ngươi là thành vỏ xe phòng hờ giống nhau. Triệu Dục đột nhiên vui một chút. Nhà đầu ngốc này vừa mới cự tuyệt dứt khoát như vậy, lẽ nào chỉ là bởi vì đáng yêu như vậy lý do? Triệu Dục vỗ ngực cười nói, không quan hệ, coi như là vỏ xe phòng hờ, cũng là ta tự nguyện làm ngươi vỏ xe phòng hờ, không có quan hệ gì với ngươi. Không phải, như vậy còn không tốt. Sở Lưu Mộng cố chấp lắc đầu, ta không muốn ngươi làm ta vỏ xe phòng hờ. Đối ngươi như vậy không công bình. Vậy ngươi đem ta phù chính không được sao? Không có khả năng. Triệu Dục lập tức vừa thương tâm rồi, khóe mắt co quắp. Ngươi có thể hay không hơi hơi do dự một cái? Xin lỗi. Triệu Dục phất phất tay, được rồi, ta tha thứ ngươi. Bất quá tựa như ta không thể miễn cưỡng ngươi yêu thích ta giống nhau, ngươi cũng không thể miễn cưỡng ta không đi thích ngươi à. Ngươi, ha ha, cứ quyết định như vậy, trừ phi ngươi về sau đem ta phù chính, nếu không, ta vẫn làm phía sau ngươi vỏ xe phòng hờ. Triệu Dục đột nhiên ngộ hiểu, đối phó như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh nhạt nữ sinh liền không thể cần thể diện. Không bỏ đi ra mặt, tất nhiên sẽ thất bại. Ngoặc kép chấm chấm, tùy ngươi vậy. ngược lại ta sẽ không tiếp nhận ngươi. Sở Lưu Mộng mím môi một cái, tựa hồ có hơi buồn bực. Triệu Dục, không vội, dù sao cuộc sống sau này còn rất dài. Sở Lưu Mộng 4 năm đại học có thể cũng là muốn đang xây nghiệp vượt qua. Hắn khó có được nhìn thấy Sở Lưu Mộng bên ngoài, vẻ mặt của hắn thực sự là vô cùng khả ái. Hắn cảm giác mình tựa hồ bè trở về một ván, nhưng mà hắn không có chú ý tới là ở Sở Lưu Mộng cúi đầu trong nháy mắt đó, trên mặt lại dương lên một tia tiểu ác ma vậy mỉm cười. Hắn càng không chú ý tới là hắn ở chút bất chi bất giác đã cam tâm tình nguyện chủ động tiếp nhận rồi vỏ xe phòng hờ cái này một quang vinh thân phận. Chúc mừng huynh đài đã đạt cảnh giới mới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.